Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cái gì là hiện thực, cái gì chỉ là lồng giam được tạo nên từ ảo mộng của kẻ khác? Cô không tìm được đáp án. Thậm chí có lúc, cô cảm thấy bản thân như mất đi cảm giác tồn tại. Thế nhưng, Cố Chiêu Thanh không cho phép cô trốn chạy. Cố Chiêu Thanh nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không chút do dự. A Lê, em là em gái ruột của anh. Anh đã đi tìm em suốt hơn 1000 năm qua. Đầu ngón tay của Lê Kiến Mộc khẽ co rúm lại, ánh mắt lảng tránh. Dựa vào cái gì tôi phải tin anh? Tôi nhớ rất rõ, Cố gia các người giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Cố Chiêu Thanh chỉ mỉm cười, dường như không để tâm đến lời nghi ngờ của cô. Nhưng em đã tự mình đến đây, điều đó chứng tỏ trong lòng em đã sớm có câu trả lời rồi, đúng không? Nếu không thì vì sao mỗi ngọn cây, cọng cỏ trong sơn cốc này, thậm chí cả bên kia? Anh ta khẽ nghiêng đầu chỉ về phía sâu xa trong cốc. Đều khiến em bị hấp dẫn đến vậy. Anh ta bước một bước đến gần hơn, giọng nói dịu lại. A Lê, cảm giác an toàn chân thật nhất chỉ có thể tìm thấy ở nhà. Dù em đi đến đâu, cũng không có nơi nào có thể thay thế được. Lê Kiến Mộc cúi đầu, yên lặng hồi lâu như đang trầm tư điều gì đó. Rồi đột nhiên cất giọng hỏi. Miếng vải từng đưa ra buổi đấu giá là gì vậy? Cố Chiêu Thanh đáp ngay không do dự. Đó là vải bách gia. Ý anh là gì? Đó là mảnh vải mẹ đã dệt lúc mang thai em. Giọng nói của anh trở nên đầy hoài niệm. Hơn 100 sinh linh trong sơn cốc đã dâng lên nguyên liệu quý nhất: lông chim tước, lông thú, vảy cá, xác trùng lột xác. Tất cả linh thú và địa tinh đều đính kèm lời chúc phúc vào từng sợi vải, cuối cùng để mẹ tự tay may thành. Trong lòng Lê Kiến Mộc dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả. Thì ra, kiếp trước cô từng được bao nhiêu người chờ mong. Thì ra, cô không hề vô duyên với tình thân như mình vẫn nghĩ. Từng ký ức mơ hồ như được khơi lại, dấu vết ẩn sâu trong thức hải cũng dần được ánh sáng chiếu rọi, làm phai nhòa sự lạnh lẽo. A Lê, Cố Chiêu Thanh định lên tiếng, nhưng cô đã bất ngờ đứng dậy. Tôi muốn qua bên đó nhìn xem. Anh đi cùng em, anh lập tức đề nghị. Không cần, tôi tự đi. Giọng cô rất kiên quyết, không để lại khoảng trống cho phản bác. Cố Chiêu Thanh do dự thoáng chốc, rồi nói với vẻ lo lắng. Vậy em nghỉ ngơi chút đã, ngày mai hẵng đi. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không kịp nữa rồi, cô không quên lý do mình đến đất Thục. Không phải để đoàn tụ, cũng không phải để hoài niệm. Cô đến đây là để tìm cơ hội. Một cửa đột phá để hóa giải luồng sát khí đang bao phủ bên ngoài. Mỗi một giây cô chậm trễ, ngoài kia lại có thêm nhiều người vô tội mất mạng. Cố Chiêu Thanh chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không cản lại. Lê Kiến Mộc lần này không còn bị bất kỳ lực lượng nào ngăn cản. Cô cứ thế men theo sự dẫn dắt trong lòng, đi thẳng tới nơi sâu nhất trong sơn cốc. Nhưng đến nơi rồi, cô mới thực sự sững sờ. Trong một cái hố sâu rộng lớn, một gốc cây to đã bị cháy đen nằm đổ sập, im lặng mà thê lương. Nói là gốc cây có lẽ không còn chính xác, bởi nó chỉ dài khoảng 3 thước, toàn thân hiện ra ánh xanh lục quỷ dị, bên trên là những đường vân màu đen như hắc ám quấn quanh, nhấp nháy chớp lóe một cách kỳ dị. Trái tim Lê Kiến Mộc thắt lại, cô không suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức nhảy xuống. Chạm đến thân cây ấy, cảm xúc đau lòng dâng lên một cách bản năng. Cuối cùng, cô chỉ có thể đứng đó, cắn răng nhìn gốc cây to ấy đến ngây người. Bất lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phía sau, giọng Cố Chiêu Thanh vọng xuống. A Lê, vô ích tôi. Nếu chỉ dùng linh khí để thanh tẩy được hắc khí, thì Cố gia năm đó đã chẳng bất lực đến thế. Ngàn năm trước, Cố gia từng là một thế tộc huyền học hưng thịnh, cao thủ khắp nơi. Thế nhưng dù đã dùng đủ mọi cách, bọn họ vẫn không thể nào hóa giải luồng âm sát quấn quanh thần thụ Kiến Mộc. Bởi vì, kẻ có thể khiến thần thụ đổ gục, vốn không phải thứ tà ám thông thường. Lê Kiến Mộc cuối cùng cũng buông tay. Cô quay đầu nhìn lại Cố Chiêu Thanh, đôi mắt ẩn giấu một tia hoảng hốt. Vậy tôi phải làm sao đây? Cố Chiêu Thanh chỉ khẽ thở dài, lắc đầu. Anh cũng không biết, Cổ gia đời đời canh giữ thần thụ Kiến Mộc. Nhưng lại không ai biết cách cứu lấy cây thần này khi nó thật sự sụp đổ. Huống chi, khi Cố Chiêu Thanh tiếp quản gia tộc, anh vẫn còn rất trẻ. Năm đó đại nạn giáng xuống, Cố gia bị tàn phá, toàn bộ thư tịch cổ xưa thất lạc, hiện giờ chỉ còn chưa tới 20% có thể tìm lại được. Suốt ngàn năm qua, Cố Chiêu Thanh vẫn không ngừng tra cứu hết các điển tịch cổ xưa, lật lại từng trang sách thần bí mà gia tộc lưu truyền. Nhưng cho dù đã đọc nát bao nhiêu kinh văn, anh vẫn chưa tìm được cách hóa giải vấn đề. Nếu thật sự muốn biết rõ chân tướng, có lẽ chỉ còn một con đường, tìm đến vị kia. Lê Kiến Mộc lặng lẽ đi theo sau anh quay về, sắc mặt cô không tốt, đôi mắt đượm buồn, khiến Cố Chiêu Thanh không khỏi lên tiếng. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, em đừng quá lo lắng, cứ từ từ, giữ bình tĩnh trước đã. Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời u ám, nơi khí âm sát đang dần dày đặc như mây đen phủ xuống. Không được, em không thể tiếp tục chậm trễ. Âm sát khí trên trời đang mỗi lúc một đậm hơn, nếu kéo dài thêm, tất cả mọi người sẽ chết. Cố Chiêu Thanh im lặng, anh biết cô nói không sai. Từ những thư tịch cổ mà Cố gia lưu truyền, anh biết rằng mấy đời trước, Kiến Mộc, thần thụ mà Cổ gia thủ hộ, đã bất ngờ bị đứt gãy. Theo ghi chép, Kiến Mộc là cây thần chống đỡ trời đất, cũng là con đường cho phàm nhân tu luyện phi thăng thành tiên. Nhưng kể từ khi nó gãy, linh khí trong thiên địa dần dần suy giảm. Kể từ đó, không còn ai có thể phi thăng. Hồi nhỏ, Cố Chiêu Thanh từng đọc những sách này và hỏi mẹ. Tại sao Kiến Mộc chống đỡ trời đất lại có thể gãy? Lúc đó, ánh mắt mẹ anh đầy phức tạp. Bà chỉ khẽ thở dài. Đó là thiên phạt, là một kiếp nạn mà Kiến Mộc phải trải qua. Vậy kiếp nạn đó phải vượt qua thế nào? Anh từng hỏi tiếp, nhưng mẹ anh cũng không thể trả lời. Cho đến khi mẹ mang thai lần nữa, một trưởng lão của chùa Pháp Âm, bạn thân của cha anh, ghé thăm nhà, khi nhìn thấy bụng mẹ, ông ấy bỗng sững sờ rồi mừng rỡ, lập tức bói một quẻ. Ai ngờ sau khi hạ quẻ, ông phun ra máu tươi, tu vi cũng lập tức tụt xuống cảnh giới luyện khí kỳ. Thế nhưng ông vẫn lớn tiếng cười vang, hô lên rằng, người tu chân được cứu rồi, linh khí sẽ sớm khôi phục, cha mẹ anh khi ấy đã hiểu. Thần Mộc chuyển thế, đang mang trong mình thai khí, đầu thai vào bụng mẹ. Điều này đúng là ngoài ý muốn, nhưng cũng không hẳn quá bất ngờ. Bởi vì Cố gia chính là dòng tộc được sinh ra để thủ hộ Thần Mộc. Nếu Kiến Mộc phải chọn nơi đầu thai, thì việc cô ấy lựa chọn gia đình họ cũng là chuyện hợp lẽ. Khi đó, cả Cổ gia tràn đầy vui mừng và kỳ vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ngày ngày thành tâm cầu nguyện. Chim thú trong núi cũng mang chân bảo đến để bảo vệ cái thai quý giá ấy. Cô bé ấy, em gái của Cố Chiêu Thanh, vừa mới chào đời đã được vạn vật chúc phúc, nhưng cuối cùng lại bị cướp đi trong chớp mắt. Cố Chiêu Thanh cho đến tận hôm nay vẫn không biết phải làm gì để khôi phục Kiến Mộc, càng không rõ làm sao để cô có thể một lần nữa chống đỡ trời đất. Cho dù cô có thể hồi phục hình dạng Thần Mộc, thì liệu có thể chống lại thế lực tà ám hùng mạnh đang trực chờ ngoài kia? Huống chi, hiện giờ cô chỉ là một con người bình thường, hơn nữa đã trải qua hai kiếp người. Nghĩ đến đây, đến cả Cố Chiêu Thanh cũng không tránh khỏi cảm giác rối bời. Lúc này, Lê Kiến Mộc bỗng đứng dậy, ngẩng đầu hỏi anh. Anh có biết hiện giờ Thần Mộc bất tử đang ở đâu không? Em từng đọc một cuốn sách cổ, bên trong ghi rằng khi vũ trụ còn hỗn độn, có ba cây Thần Mộc chống đỡ trời đất. Kiến Mộc sinh trưởng ở đô Quảng Chi Giã, phù tang ở nơi mặt trời mọc. Và Thần Mộc bất tử thì ở trên đỉnh Côn Luân. Em đã thấy Kiến Mộc, nó chính là cây đang nằm trong vùng đất do Cổ gia anh bảo hộ. Vị trí của cây phù tang, em đoán là ở Thái Sơn. Cánh cửa thông tới địa phủ, còn Thần Mộc bất tử, tuy vị trí không rõ ràng, nhưng em nghĩ anh biết điều gì đó. Trước đây anh đã từng sử dụng khúc Thần Mộc bất tử rất thành thạo trước mặt em. Cố Chiêu Thanh hơi sững người, rồi trầm giọng hỏi. Em muốn khôi phục cả Thần Mộc bất tử sao? Lê Kiến Mộc gật đầu, rồi nói tiếp. Cả cây phù tang nữa. Cố Chiêu Thanh kinh ngạc, không kìm được phải hỏi lại. Phù tang cũng gặp chuyện rồi à, làm sao có thể? Lê Kiến Mộc đáp thẳng. Em từng thấy một cỗ quan tài làm bằng gỗ phù tang. Cây phù tang được trồng nơi cổng địa phủ, vốn là cầu nối âm dương. Vậy mà lại có người dùng gỗ đó để chế tạo quan tài nuôi dưỡng tiểu quỷ. Ai lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Cách chương.